Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hỗn loạn cực kỳ. Biển sâu, một chỗ vòng xoáy khổng lồ bên trong, vô số kim tiên yêu vương khí thế tăng vọt, chống lên một đoàn đoàn gió bão. Tiếp cận 30 kim đan yêu vương, lớn lên là hình thù kỳ quái. Mấy trăm mét to lớn trương ngư đưa xúc tu, dài ngàn mét kình ngư, ở các nơi du đãng, còn có lớn vô cùng hải mã, cực kỳ cao to báo biển, thậm chí là có to lớn con cua, tôm biển, nơi này không giống như là yêu vương tụ hội, ngược lại là dường như hải sản tươi thị trường như thế. Thêm vào còn có hai đạo khí thế không yếu, lập tức đến đạt chuẩn thánh bóng người. Cùng với một chỉ nửa bước bước vào chuẩn thánh bóng người. Là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là nhân tộc, chiếm lĩnh một góc nhỏ. Dám đối phó chúng ta. Bực này trận pháp một khi xuất hiện. Chúng ta hấp thu yêu khí. Thôn phệ linh lực tốc độ đều sẽ giảm bớt. Chư vị, không thể để cho người này tộc. Náo loạn chúng ta quê hương. Lập tức đến đạt chuẩn thánh cảnh giới bóng người. Đột nhiên phát sinh như vậy hiệu triệu. Một đám vốn là quần tình xúc động phẫn nộ yêu tộc. Giờ khắc này càng là điên cuồng cực kỳ. Mặc dù nói thân ảnh ấy cũng không phải là yêu tộc. Nhưng cũng không có bị yêu tộc bài xích. Ngược lại để đạo này bóng người càng thêm lấy được tín nhiệm. Thân ảnh ấy ở hải yêu bên trong. Được khen là đệ nhất cố vấn. Các loại chuyện tình, người này cũng có thể giải quyết. Chuyện hôm nay là người này một tay bốc lên. Nhưng nhìn tới đây trận pháp sau khi, này bầy yêu tộc mỗi một người đều là bất mãn hết sức. Tuy rằng đạo này đường cũng không có chiếm cứ nhiều lắm địa phương. Nhưng trận pháp đều là sẽ ảnh hưởng đến đáy biển. Mặc dù giờ khắc này cũng không có không đúng cảm giác. Đại dương này không phải là nhân tộc địa bàn. Ha ha, như thế ngôn luận, quả nhiên là trơn thiên hạ to lớn kê. Ngu xuẩn không đáng sợ. Không đầu óc có thực lực liền có thể. Thế nhưng một không có đầu óc, hai không có thực lực, vẫn còn ở nơi này ngân chó sủa inh ỏi, sẽ là của ngươi không đúng. Tổ thần thanh âm của vang lên, vang vọng toàn bộ hải vực. Tất cả yêu tộc nhất thời ngây ngẩn cả người, vốn đang muốn mở miệng. Tiếp tục tiên dương trận pháp này có vấn đề đây. Trong lúc nhất thời đều là triệt để ngây người. Lời nói này. Rất nhiều yêu tộc tuy rằng không biết là có ý gì. Nhưng nhìn thái độ, tuyệt đối không phải lời hay. Hơn nữa mới vừa rồi bị đánh đi người. Lúc này lại là trở về. Mặt sau người này nói như thế. Này bầy yêu tộc quả nhiên là nổi giận. Trúc Long quân sư đã nói rồi. Các ngươi trận pháp này có vấn đề. Làm thương vương chính là tay sai. Chó săn, lại mang theo một cái khác chó săn đến nơi này. Cút về, này hải vực là của chúng ta địa phương. Thương vương lòng muông dạ thú. Các ngươi này quần chó săn càng là như vậy. Chó săn, cẩu thì không thể đi rồi chưa? Chó săn làm sao vậy? Hình thù kỳ quái yêu vương. Dùng vừa nãy nghe được. Nói thẳng trở lại. Nói qua. Bên trong thì có nội chiến. Một con to lớn hải cẩu. Cùng với hải ưng bây giờ là vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời nội bộ mâu thuẫn, tựa hồ cũng là vượt qua, đối phó hai người tộc nhiệm vụ, yêu vương trong lúc đó, trong khoảnh khắc liền muốn cẩu đầu đánh thành đầu heo, cầm đầu bóng người, cùng Tô Thần Nhiên đăng đạo nhân con số đối lập, đều là không có dự liệu được. Này bầy yêu vương lại là như thế dáng vẻ, Tô Thần khóe miệng vừa kéo, hiện tại rồi cùng mua đồ như thế, yêu vương một phương là thương hộ. Cho tới Tô Thần một phương là mua đồ, buôn bán hai người giá cả không có đàm luận long, đang muốn tiếp tục trao đổi thời điểm, này bên bán bên trong đầu tiên là bạo phát nội đấu. Cái gì gọi là đặc sắc? Đây chính là đặc sắc. Cái gì gọi là kích thích? Đây chính là kích thích. Số một chó san nhiên đăng đạo nhân rơi vào trầm mặc. Nhị hào chó san Tô Thần không biết nói cái gì. Hai người làm bị nói người. Hiện tại liền miệng đều là xuyên không lên. Thiệt thòi ta còn là chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu. Chấm ngoặc kép, bọn họ đây chính mình cũng là có thể đủ đánh nhau đi. Tô Thần trong lòng có chút khinh bỉ. Chính mình vì chuyện lần này là có chuẩn bị. Thế nhưng giờ khắc này xem ra, những này cho phép chuẩn bị ở đây, có vẻ là tác dụng không lớn. Đối phương cũng không có nghĩ tiếp thu hòa đàm. Hoặc là nói không ít yêu vương đều là bị dao động tới được. Mục tiêu căn bản không phải đại thương. Càng không phải là Tô Thần. Làm sao sẽ trực tiếp biến thành chó săn? Ta lúc nào nói ta là chó săn rồi hả? Có điều cầm người này tộc khí vận? Hay là vẫn là chấm ngoặc kép? Không đúng không đúng. Theo như nhu cầu mỗi bên. Theo như nhu cầu mỗi bên. Chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng càng là có chút mê man. Nếu như không phải là cùng Thương Vương đồng thời lại đây, muốn hình cầu, Nhiên Đăng đạo nhân bị yêu vương làm cho, đều là không biết mình làm cái gì. Bất quá đối phương chó săn xưng hô, Nhiên Đăng đạo nhân tiếp nhận rồi nhân tộc khí vận sau khi, trong lúc nhất thời thì không cách nào thoát khỏi. Thế nhưng có thể có nhiều như vậy khí vận tới tay, làm chó săn, tựa hồ là không có gì không được. Có điều cái ý niệm này xuất hiện sau khi, chính là bị Nhiên Đăng đạo nhân bóp chết ở trong nôi. Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, yêu vương cầm đầu bóng người. Chính là chỗ này Trúc Long quân sư càng là không nói gì. Chính mình tụ tập không ít người tới đối phó Tô Thần. Đối phó đại thương, chính là vì kéo dài thời gian, để đại thương tạm thời đình chỉ phát triển. Kết quả đây, này quần hải yêu chính mình đần độn, bây giờ là bằng hữu sở biện. Điều này làm cho bây giờ Trúc Long quân sư có chút hối hận. Nếu như chính mình nói không gấp gáp như vậy, có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn. Người tới người phương nào, nơi này đã không thể hình cầu. Chuyển cáo Thương Vương, Trần Đường Quan ở ngoài mặt biển, từ tam gia 15 môn thống lĩnh. Trúc Long quân sư hét dài một tiếng, đè lại cái khác yêu vương cãi vã. Bây giờ để này bầy yêu vương thành chuyện đã là không thể nào tiếp tục nữa, ngược lại là tăng thêm phiền phức. Đã như thế, này Trúc Long quân sư tự mình xử lý vấn đề càng tốt hơn. Bốn phía yêu vương nhất thời câm miệng, vốn là lập tức đã muốn đánh đi lên, lúc này là không đánh được. Chính là ta Thương Vương, chẳng lẽ ngươi không quen biết? Tô Thần khí thế chấn động, âm thanh mang theo vương giả uy nghiêm, trong lúc phất tay đã là sát cơ 10 phần. Đối phương 3 người, tuyệt đối không phải cái gì hải yêu, càng không phải là cái gì yêu vương. Nhân tộc, thỏa thỏa nhân tộc, dĩ vãng từng trải qua Tô Thần, hoặc là nói song phương gặp, Tô Thần không biết đối phương là ai, nhưng loại này mơ hồ cảm giác không có sai. 3 cái khốn kiếp, lại là ở đây gây xích mích ly gián. Nếu như Tô Thần cũng không đến, hình cầu khả năng chính là gác lại rồi. Thương Vương, đây chính là Thương Vương sao? Nguyên lai không phải chó săn, mà là gặp phải chủ rồi. Yêu vương chúng có chút khiếp sợ, mỗi một người đều không nhấc lên nổi đầu. Vốn là yêu vương chúng vừa gặp đe dọa, lúc này càng là có loại cảm giác sợ hãi. Này tựa hồ là đến từ chính huyết thống trên áp chế. Cùng lần trước ở Oa Hoàng cung phụ cận gần như, Trúc Long quân sư cùng bên cạnh 2 bóng người. Đối với uy thế như vậy không hề có cảm giác gì. Bất quá là không nghĩ tới. Này Tô Thần nói trực tiếp như vậy. Giờ phút này 3 người tự nhiên không thể thừa nhận là mình ở phía dưới quấy làm phong vân. Thương Vương lại là làm sao? Vốn là muốn tìm Thương Vương, sợ chính là ngươi không dám lại đây. Chúng ta chính thức tuyên cáo, nơi này không phải là các ngươi tùy ý xuất thủ địa phương. Trúc Long quân sư trực tiếp mở miệng, khí thế vô cùng sung túc, tựa hồ căn bản không sợ Tô Thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.